Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 740, chiến đấu với Không Huyền Tử, góc truyện audio.com, giọng nói già nua kia lại vang lên, đúng là rất nhớ thời đại cường giả năm xưa, ôi, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa có người nào đến đây tìm ta nhỉ. 10 vạn năm, 20 vạn năm, hay 100 vạn năm, thật đáng giận, vẫn còn thiếu một người nữa. Ta mới vượt qua được con số 99 viên mãn, ta đã lãng phí rất nhiều năm tháng rồi. Ô ô ô ô, năm xưa những người ta yêu, những người ta hận, tất cả đều đã chết. Khi bọn họ đều đã chết ta mới tu thành chính quả. Bây giờ mùi vị của kết quả, còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Sống còn niềm vui gì nữa đây? Vậy ngươi cứ chết đi. Lăng Tiêu đứng trên mặt đất trong hang động khổng lồ đưa ra một người kiến nghị. Đúng vậy, ta rất muốn chết, đời người quá cô đơn, quá lạnh lẽo, quá trống vắng. Tiểu tử kia, ngươi sẽ mãi mãi không biết được mùi vị của sự cô đơn này, ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được đâu. Ngươi còn may mắn hơn ta nhiều lắm, lát nữa đây ngươi sẽ không thể tưởng tượng được chính ngươi sẽ hóa thành một phần năng lượng trong cơ thể ta. Ngươi, có thể đi theo sự hùng mạnh của ta, có thể cùng ta chứng kiến sự huy hoàng của vũ trụ, sự hưng thịnh của nó. Ngươi là một tên may mắn, có lẽ ta sẽ quên người đầu tiên hiến thân cho mình nhưng tuyệt đối sẽ không quên tên người cuối cùng. Giọng nói già nua kia hình như lại trở nên cao hứng, hình như đã rất nhiều năm rồi không có ai nói chuyện phiếm nên cũng không nóng lòng đối phó với Lăng Tiêu. Ngược lại người này lại dùng giọng tràn đầy hứng thú nói với Lăng Tiêu. Tiểu tử kia có thể nói cho ta biết ngươi đến từ chỗ nào không? Vì ta có thể biết được nó trong ký ức của ngươi, nhưng lấy ký ức rất phức tạp là một công việc khổng lồ cũng không phải là chuyện mà kẻ lười biếng như ta thích thú lắm. Ngươi chủ động nói cho ta biết ta có thể để ngươi rơi vào trong cơn ngủ say vĩnh hằng mà không cảm thấy đau đớn. Này, rất nhiều vị thần khác không được đối đãi như vậy đâu. Ngủ say vĩnh hằng, chậc chậc đây là một chuyện rất mê người đấy. Lăng Tiêu lại cảm thấy hứng thú, hắn cười rồi hỏi. Trước tiên, ngài vĩ đại, có thể đi ra không ta đứng đây có nhìn thấy bộ dạng gì của ngài đâu. Còn nữa, trước khi ta chết có thể được hỏi một câu không, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hay, ha ha tốt lắm, ngươi còn điềm tĩnh hơn so với tưởng tượng của ta. Quả nhiên người có thể tìm được đến chỗ của ta có ai là người tầm thường cơ chứ? Những tên thiên tư bình thường ta lại tuyệt đối cảm thấy chướng mắt. Được rồi, tên nhân loại thứ 999, ngươi đã có hứng thú nghe chuyện xưa thì ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết mặc dù đây là lần thứ 999 ta nói. Những chuyện xưa, là ma giới thời sơn khai rất hỗn độn, đủ mọi loài được sinh ra. Khi thời gian trôi qua các loài này tạo ra đủ mọi loại thần thông. Đọc truyện kiếm hiệp, những linh vật có năng lực bẩm sinh trải qua những năm tháng dài đằng đẵng dần bị người đến sau đuổi đi. Sau đó những kẻ đến sau này vượt hẳn lên trên những kẻ tới trước lại biến mất trong lịch sử của La Ma giới, ngay cả một cành hoa cũng không còn. Đồng thời cũng có rất nhiều linh vật có năng lực bẩm sinh thông qua rất nhiều phương pháp mà trụ lại được nhưng chúng lại rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt nhân loại mà ẩn giấu chính mình rất tốt. Linh vật có năng lực bẩm sinh triệu tập Lăng Tiêu đến đây cũng là như vậy, chính bản thân hắn cũng. Góc truyện audio.com, không có thực lực mạnh, hắn chỉ có hai thứ đặc biệt, một là sống lâu nên được trời đất chiếu cố, chính hắn cũng có tuổi thọ ngang bằng với thế giới này. Hai là hắn có năng lực truyền âm vô cùng mạnh mẽ, hễ là những địa phương có thể bị hắn để lại khí tức thì giọng nói của hắn đều có thể truyền đến nơi đó, dù phải vượt qua rất nhiều không gian, rất nhiều thế giới. Hắn có tên là Thương Địch. Mà hang động này chính là lĩnh vực của hắn, ở trong này hắn gần như là vô địch. Hễ là người bị giọng nói của hắn dụ đến đây thì trước tiên phải nghe kể lại chuyện xưa, sau đó lại sinh ra vài chuyện phản kháng. Nhưng phản kháng của đám người đến đây đối với Thương Địch có thần uy khổng lồ thì đều uổng công vô ích mà thôi, không bằng cử để lực lượng của chính mình bị hấp thu rồi trở thành một phần lực lượng của Thương Địch. Đến lúc đó Thương Địch còn nhân từ giữ lại cho tên kia một phần ký ức để có thể đi theo hắn thống trị thế giới này, như vậy không phải là rất tốt sao? Vì sao phải phản kháng chứ? Vì sao, từ xưa đến nay Thương Địch linh vật tiên thiên của La Ma giới cũng không hiểu rõ một vấn đề, những tên nhân loại đó đều biết chính mình không phải là đối thủ của hắn nhưng vẫn điên cuồng phản kháng, thậm chí còn phản kháng bằng phương pháp tự bạo ngu xuẩn, tự dưng lại lãng phí một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Nếu không vì những vấn đề trên thì hắn đã sớm tiếp cận con số 999 rồi, sao lại phải chờ đến tận ngày hôm nay chứ? Thương Địch này vốn chẳng sợ quái gì, nhưng khi La Ma giới sụp đổ tất cả pháp tắc thiên địa tan vỡ làm nó sinh ra cảm giác sợ hãi kinh khủng, càng làm nó cảm thấy kinh hoàng chính là tuổi thọ của nó gắn liền với La Ma giới. May mà Ma La giới này vẫn còn thế hệ sau không chết, chắc chắn sẽ không bao lâu nữa thế giới này lại có thể trở nên huy hoàng như xưa. vì La Ma giới không những vẫn còn tồn tại những mầm mống sự sống, mà vì chính bản thân. Thương địch vĩ đại vẫn còn tồn tại. Sau khi hắn hấp thu tên kia thì sẽ đi ra khỏi hang động chết tiệt này, thật sự đi ra. Trở thành vương giả cao quý bậc nhất và duy nhất trên La Ma giới. Nhân loại thế nào? Người đã biết rõ mọi chuyện, có phải nên nói cho ta biết được chưa, người từ nơi nào đến? Hì hì, không nên lại tiếc nuối sau khi chết, cũng đừng nên phản kháng, bởi vì... À, giọng nói này cuối cùng trở nên vô cùng sợ hãi, hét lớn lên một tiếng rồi thất thanh nói. Ngươi, sao ngươi phát hiện ra ta? Trong một bờ đá chìa ra ngoài hơn 10 thước trên đỉnh hang động cao trên vạn thước đột nhiên vang lên một âm thanh sợ hãi. Một người trung niên đạo mạo trang nghiêm đang hoảng sợ nhìn người thanh niên đứng trước mặt, sau đó người này lại dùng ánh mắt không dám tin nhìn xuống tên thanh niên giống y như đúc đang mang theo một nụ cười chế giễu đứng bên dưới. Ngươi biết thuật phân thân sao? Âm thanh của người trung niên không hề có chút kỳ quái nào, dùng giọng trầm thấp hỏi. Ta còn rất nhiều thứ ngươi không thể tưởng tượng được, không huyền tử tiên sinh của ta, phải thừa nhận chuyện xưa của ngươi rất tuyệt vời nhưng... Chuyện xưa dù sao cũng là chuyện xưa, vĩnh viễn cũng không thể trở thành hiện thực được. Phân thân của Lăng Tiêu nhìn lên vẻ mặt kinh ngạc của người trung niên, trong mắt hiện lên ý cười, nói tiếp. Còn nữa, khi chuyện xưa kết thúc đều là chính nghĩa thắng tà ác, người tốt chiến thắng kẻ. gocchuyenaudio.com Xấu, chính nghĩa sao, tà ác sao, người trung niên nghiền ngẫm một lúc rồi cười, hắn đột nhiên nói. Có lẽ vậy, chuyện ngươi nói là bình thường, nhưng trên thế giới này phải cùng có hắc bạch tồn tại mới là đạo lâu dài. Giống như La Ma giới, tất cả con người ở đây đều lương thiện, tất cả đều chính nghĩa, tất cả đều chạy theo sự hoàn mỹ. Kết quả, thì sao, không có hắc thì bạch làm sao biểu hiện ra được, lại nói tiếp Lăng Tiêu, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Chuyện này có gì là khó chứ? Lăng Tiêu cười nhạt đáp, vừa rồi khi mới đến đây, ta nghe tiểu yêu nói nàng đã cùng chiến đấu với không huyền tử đến lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng biết đấy, pháp bảo năm xưa ngươi không thèm đặt vào mắt bây giờ lại đau thương như thế nào. Lăng Tiêu vừa nói vừa nhìn vào những biểu cảm trên gương mặt không huyền tử. Lăng Tiêu thấy ánh mắt người kia chỉ hơi lóe lên, hình như còn mang theo vài phần hổ thẹn. Lăng Tiêu lại nói tiếp. Không ngờ giúp có thể giúp ngươi đột phá phong ấn khôi phục lại thực lực chính là pháp bảo năm xưa ngươi vứt bỏ bên ngoài không thèm quan tâm. Lần đầu tiên khi ta nghe thấy âm thanh kia thì ta đã tưởng nó từ trong đại trận truyền ra. Nhưng điều làm ta cảm thấy kỳ lạ chính là vì sao chỉ có mình ta nghe thấy nó. Tất cả những người khác đều không thể nghe được chứ. Sau rất nhiều năm sợ rằng đã có rất nhiều người nhìn thấy đại trận kia, chẳng lẽ không có một ai đạt đến yêu cầu của ngươi sao? Rõ ràng không phải như vậy, vấn đề mấu chốt chỉ có thể ở trên người ta. Người rất thông minh, không phải thông minh, vì huyền thiên đi theo ta từ rất lâu, nên đã có nhân tính. Sau khi hắn biết được tin tức ngươi chưa chết, tuy nó không dùng lời nói để cho ta biết, nhưng những hành động liều chết bảo vệ của hắn đã nói cho ta biết chuyện này có vẻ không bình thường. Sao lại không bình thường? Không phải huyền thiên đã nhận ngươi làm chủ rồi sao? Trở thành pháp bảo thì nó tất nhiên sẽ tác chiến vì ngươi. Không huyền tử có chút khó hiểu hỏi, rõ ràng hắn đã quên pháp bảo ngày xưa từng là của mình kia, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Đúng vậy, huyền thiên đã nhận ta là chủ nhưng mỗi lần hắn nói đến ngươi rõ ràng vẫn gọi là chủ nhân ngày xưa, điều này chứng tỏ hắn vẫn chưa quên tình cảm đối với ngươi. Hắn là một tên lười biếng, sau khi hắn biết ngươi không chết khí tức vui sướng trên người hắn cũng biết dụ dỗ ta đến nơi đây tuyệt đối không phải vì mục đích gì tốt đẹp. Cho nên hắn liều mạng bảo vệ ta, hơn nữa hắn cũng không đề cập đến bất kỳ tin tức gì về ngươi, tất nhiên nó không muốn để ta chạm mặt ngươi. Hừ, cái này đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rồi. Trong ánh mắt không huyền tử lóe lên luồng hào quang lạnh lẽo, rõ ràng pháp bảo kia đã làm hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Không huyền tử, ta vẫn không hiểu ngươi có thù oán gì với La Ma giới này mà bắt buộc phải biến nơi đây thành bộ dạng này. Lại để chính mình bị vây khốn ở nơi đây chứ? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Hơn nữa, khí tức trên cơ thể ngươi lại tương tự như ta, chắc chắn. Ngươi đã từng hấp thu năng lượng của những tu sĩ ở địa phương kia sao? Tu sĩ, ha ha, thật là những ký ức cổ xưa. Không sai, ta đã từng hấp thu năng lượng giống như ngươi, phải công nhận người trên thế giới kia của các ngươi rất hùng mạnh. Năm xưa có tên mạnh hơn ngươi rất nhiều, ta đã mất rất nhiều lực lượng mới có thể thu phục được hắn, phải. gocchuyenaudio.com Mất thời gian 10 vạn năm ta mới hoàn toàn luyện hóa hắn trở thành loại năng lượng thuộc về ta. Về phần lệnh bài huyền thiên, nó cũng là ta lấy được từ trên người tên kia, ha ha. Điều này chắc chắn ngươi cũng không thể ngờ tới được. Trên mặt không huyền tử hiện lên một nụ cười, đối với một vị thần thì không cần phải che giấu bất kỳ dục vọng gì.